One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 104, Hakuen vs Tinh Linh Vương. Tinh linh thế giới, giờ phút này bởi vì Hakuen cùng lốc đến, hết thảy đều biến hỗn loạn lên. 12 cung hoàng đạo tinh linh nhóm đã ngay đầu tiên biết được Hakuen cùng lốc tình huống. Trong lúc nhất thời nhau nhau đều canh giữ ở tinh linh ngoài điện. Mà lúc này đây, Hakuen đã đánh tới, chính là chỗ này a. Hakuen cả người rất bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt tinh linh điện. Lốc đã không cần trả lời hắn, bởi vì còn lại 8 tên 12 cung hoàng đạo tinh linh đã xếp thành một hàng thủ hộ tại tinh linh điện. Cổng, đồng thời mắt lom lom nhìn xem Hakuen. Lốc, ngươi lần này trở về là vì đối phó chúng ta tinh linh thế giới sao? Chòm sao bò cạp tinh linh Scorpio lạnh lùng nhìn xem Lốc cùng Hakuen nói ra, ta không phải. Lốc rất kiên định lắc đầu, ta lần này trở về cũng là vì gặp vương, giống vương thỉnh tội đồng thời khai ân, phải không? Nghe nói như thế tinh linh nhóm biểu lộ không khỏi đều có chút còn mười dự. Bọn họ đều là cùng Lốc hết sức quen thuộc, mặt khác giải Lốc, thứ hai cùng Lốc cũng đều có giao tình tại. Ngay lúc này, sau lưng tinh linh điện bỗng nhiên lập tức được mở ra. Để bọn hắn vào a. Trong cung điện truyền đến một tiếng trống trải mà lại sâu xa thanh âm. Nghe nói như thế một đám tinh linh nhóm biểu lộ lập tức biến 10 phần cung kính. Sau đó nhao nhao thối lui đến hai bên. Hakuen cùng Lốc hai người lập tức liền một trước một sau hướng phía cung điện nội bộ đi vào. Những này tinh linh nhóm mặc dù nói không thế nào thống hận Lốc, nhưng là đối với Hakuen cái này bên ngoài tộc nhân loại, ánh mắt của bọn hắn cùng biểu lộ nhìn đều 10 phần bài xích. Đạp đạp đạp đạp, Hakuen thần sắc lạnh nhạt đi tại cung điện trên hành lang. Chợt nghe sau lưng truyền đến thở dài một tiếng âm thanh. Lốc rất cảm khái, hắn có bao nhiêu năm chưa có trở về. Lốc chính mình cũng nhớ không rõ, hiện tại lại lần nữa tiến vào tinh linh điện, không thể không khiến hắn cảm thấy có chút thổn thức, nghĩ lại tới trước đó rất nhiều chuyện. Không bao lâu, Hakuen cùng Lốc đã đi tới tinh linh điện chính giữa. Đây là một cái nhìn 10 phần mộng ảo điện đường, mà tại điện đường bên trong, đang có một đạo dấu ở một mảnh tinh quang bên trong thân ảnh. Chính là tinh linh vương. Gặp qua vua của ta, Lốc khi nhìn đến tinh linh vương thời điểm cả người hắn không cần rất cung kính một gối quỳ. Xuống hành lễ, ân, Lốc, đã lâu không gặp, tinh linh vương thanh âm nghe 10 phần nhu hòa, với lại cho người ta một loại 10 phần thâm thúy cảm giác. Đứng lên đi, đúng vậy, vương, Lốc chậm rãi đứng dậy. Tinh linh vương ánh mắt lập tức liền rơi xuống Hakuen trên thân. Đồng thời dừng lại dài một đoạn thời gian. Ta đối nhân gian giới tin tức cũng không tính hiểu rất rõ. Ngươi xưng hô như thế nào đâu? Hakuen, thật sự là một cái tên rất hay. Tinh linh vương nhìn lên trước mặt Hakuen, lập tức mỉm cười, cả người nhìn 10 phần lạnh nhạt. Hakuen cũng không nói chuyện. Chỉ là trừng trừng nhìn trước mặt tinh linh vương mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, chí ít ra không phải hắn tại Fairy Tale thế giới tiếp xúc đến những nhân loại khác như thế. Hắn tựa như là một cái lỗ đen, hoàn toàn đem chính mình giấu ở tinh mang ở trong. Ta biết các ngươi hôm nay là vì cái gì mà đến. Tinh linh vương tiếp tục nói, Lốc, lúc trước ta phản ngươi lưu vong. Ngươi nhưng chịu phục, vương quyết định, Lốc không dám có bất kỳ lời oán giận, Lốc hơi có chút sợ hãi xông tinh linh vương nói ra. Ân, vậy là tốt rồi, tinh linh vương gật đầu, đã ngươi tại nhân gian giới đã chờ đợi thời gian lâu như vậy. Đối với ngươi trừng phạt, cũng đã đủ, ngươi liền trở lại tinh linh thế giới, một lần nữa trở thành chòm sao sư tử tinh linh A. Trở lại tinh linh thế giới. Nghe được Tinh Linh Vương lời này thời điểm, Lốc cả người mở to hai mắt nhìn một bộ hoảng sợ bộ dáng. Giống như căn bản không kịp phản ứng. Sự tình, dạng này liền kết thúc. Lốc không khỏi cảm thấy rất kinh hỉ. Hắn chưa từng có nghĩ đến Tinh Linh Vương thế mà lại dạng này liền giải trừ đối với hắn trừng phạt. Để hắn một lần nữa trở lại tinh linh thế giới, trở thành chòm sao sư tử tinh linh. Làm sao? Nghe không hiểu ta ý tứ a? Tinh Linh Vương nhìn lên trước mặt Lốc. Minh bạch, minh bạch. Lốc đại hỉ, cả người nhất thời gật đầu không ngừng nói ra. Tinh Linh Vương dẫn đầu, cuối cùng nhìn Lốc một chút. Tốt, vậy ngươi đi xuống trước đi. Cùng ngươi các đồng bạn lên tiếng kêu gọi. Vâng, Lốc nhẹ gật đầu. Trước lúc rời đi lại liếc mắt nhìn Hakuen. Bất quá cuối cùng lại cũng không nói thêm gì. Lập tức liền rời đi đại lớn như vậy trong điện phủ. Đột nhiên chỉ còn lại có Tinh Linh Vương cùng Hakuen hai. Biết ta tại sao phải lưu lại ngươi a? Tinh Linh Vương nhìn lên trước mặt Hakuen đầu tiên nói ra. Bởi vì ngươi biết ta lần này đến đây mục đích thực sự. Hakuen lạnh lùng, một số thời khắc cùng người thông minh câu thông liền là đơn giản. Bởi vì ngươi căn bản không cần nói thêm cái gì. Mà rất hiển nhiên, Tinh Linh Vương từ Hakuen trên thân cảm nhận được cái gì. Trên thực tế, Hakuen lần này liền là hướng về phía Tinh Linh Vương tới. Đương nhiên, chết Tinh Linh Vương, nhưng là cảm giác một cái tinh linh lực lượng. Đối với Hakuen tới nói chưa chắc không có bất kỳ trợ giúp nào. Tinh Linh Vương lắc đầu, cả người nhưng không có nhiều lời 623 cái gì lúc này. Hakuen cả người đã híp mắt, mà hậu thân như mãnh hổ, hung hăng nhào đánh tới. Khi Haku động trong nháy mắt, bốn phía tràng cảnh lại lần nữa phát sinh biến ảo. Mới vừa rồi còn là tại tinh linh điện bên trong, mà bây giờ cũng đã tiến vào một mảnh tinh không mênh mông bên trong. Rất hiển nhiên, Tinh Linh Vương cũng là lo lắng tại tinh linh trong điện xảy ra chiến đấu, gây nên cự đại rung chuyển. Nếu như vậy còn không bằng tại cái này cái ngôi sao trong không gian lấy tay. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một quyền hướng phía Tinh Linh Vương thân thể hung hăng xung kích tới. Sau đó liền nhìn thấy Tinh Linh Vương thân ảnh lóe lên. Lập tức từ trong tay của hắn đột nhiên kích lan ra một đạo tinh quang. Tinh sáng long lánh, vì tinh quang như đồng thời mũi tên hung hăng hướng phía Hakuen ngực khuấy động mà đi. Long hóa, khi tiến vào đến long hóa trạng thái về sau, Hakuen thậm chí không có thả bất luận cái gì ma pháp. Lập tức liền nhìn thấy tinh quang hung hăng khuấy động tại Hakuen ngực. Sau đó liền phát ra làm thanh âm, bạo phát ra liên tiếp hỏa hoa, lôi long băng quyền, âm âm. Hakuen vừa lui về phía sau, cả người lại xông tới. Lôi quang phun trào, một quyền này trực tiếp hung hăng đánh vào Tinh Linh Vương trên thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.